Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, thương lượng. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền dùng tự thân kia thuần hậu nguyên lực đem La Minh cơ thể bên trong gân mạch chảy vuốt một bên, sau đó chậm rãi hắn đem bên trong những cái kia lưu lại ma diễm tụ tập cùng một chỗ. Quá trình này hắn làm rất cẩn thận, nửa điểm đều không có tổn thương đến La Minh gân mạch. Kỳ thật, tại Thông Thiên Tháp bên trong thụ thương là có chuyên môn trị liệu bộ môn, chỉ bất quá cần thu phí. Mặc dù thu phí không cao, nhưng là đối với học viên đến nói, mỗi một điểm cống hiến giá trị đều rất trân quý. Nếu như không phải phi thường bắt buộc, rất nhiều người đều sẽ chịu đựng không đi. Bởi vì bình thường sẽ thường xuyên người bị thương đều là tại học viên bên trong yếu nhược. Bọn hắn điểm cống hiến vốn là rất khẩn trương, nhưng là nếu như giống La Minh, Thiết Tháp, Tiểu Hà ba người này tình huống, kia là không đi cũng phải đi. Bởi vì nếu là không chiếm được cao đẳng trị liệu, bọn hắn muốn dựa vào chính mình khôi phục lại, ít nhất cần mấy tháng thời gian. Đây là bởi vì bọn hắn tự thân thể chất mạnh, nhiều thời giờ như vậy, bất kỳ cái gì một người học viên đều trì hoãn không dậy nổi. Nếu như đi trị liệu, dùng thương thế của bọn hắn, kỳ thật cũng chỉ thu 5 đến 8 điểm cống hiến tả hữu. Nhưng là Bạch Vũ Triết tự nhiên không cần để Thiết Tháp bọn hắn hoa cái này cống hiến. Hắn kiếp trước chính mình là có y độc song tuyệt xưng hào. Y cái chữ này bên trong cũng không chỉ là luyện đan mà thôi, mà là chân chính y giả. Lúc ấy hắn mặc kệ là luyện đan y thuật vẫn là luyện độc, trên đại lục đều xếp tại trước 5. Bây giờ tu vi của hắn còn không có khôi phục. Phương diện này mặc dù còn chưa tới tự thân đỉnh phong, bất quá điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì. Mười mấy phút phía sau, La Minh cơ thể bên trong tất cả ma diễm khí tức đều đã bị Bạch Vũ Triết tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù còn tại bên trong giãy giụa, nhưng khi Bạch Vũ Triết kia mang theo long chi lực nguyên lực tiến vào La Minh trong gân mạch, trực tiếp hắn đem cho bao trùm phía sau, lại giãy giụa cũng lộ ra vô lực như vậy. Cái này ma diễm mặc dù cũng thuộc về cao đẳng lực lượng, nhưng nếu là so với Bạch Vũ Triết long chi lực, chênh lệch coi như lớn. Phía sau liền thuận lợi, Bạch Vũ Triết trực tiếp mang theo kia cỗ ma diễm khí tức từ La Minh trong gân mạch chuyển di ra, tại không trung thả ra thời điểm cũng còn mang theo một tia màu đen ngọn lửa, bất quá rất nhanh liền dập tắt. La Minh chủ yếu thương thế đều tại kia ma diễm phía trên. Ma diễm loại trừ phía sau, hơi giúp hắn điều chỉnh một chút, cái khác liền có thể dựa vào tứ phẩm chữa thương đan đến khôi phục. Đoán chừng 2 ngày sau đó ít nhất có thể khôi phục lại 7-8 phần. Sau đó chính là Thiết Tháp. Thiết Tháp thương thế chính là thuần túy nội thương thêm ngoại thương, tuyệt đại số đều đến từ trọng kích, khiến cho trong cơ thể hắn ngũ tạng bị hao tổn, thậm chí có chút lệch vị trí. Cái khác chính là ngoại thương, mà Bạch Vũ Triết cần phải làm là để cho mình nguyên lực thông qua phương thức đặc thù kích thích bị hao tổn lại lệch vị trí ngũ tạng, lợi dụng Thiết Tháp tự thân sinh cơ nhanh chóng tiến hành khôi phục, sau đó lại thông qua ngân châm kích thích mấy cái đặc thù huyệt đạo, dùng đạt tới rất tốt chữa thương hiệu quả. Thiết Tháp thương thế tiêu hao hắn nửa giờ thời gian mới tính sơ bộ hoàn thành, cũng chỉ chờ cuối cùng Bạch Vũ Triết chuyên môn vì hắn luyện chế một số nhằm vào hắn linh đan. Tiểu Hà thương thế muốn hơi nhẹ một chút, đại khái không đến thời gian một tiếng liền không sai biệt lắm. Lão đại, đánh chết kia nha, thế mà tại ta học tập chú tạo trở về thời điểm đánh lén ta. Thiết Tháp lúc này đã tốt hơn nhiều, trò chuyện tự nhiên không có vấn đề gì, lập tức liền bắt đầu phát ra bực tức. Hắn xác thực phi thường khó chịu, lúc đầu hôm nay tâm tình vẫn là rất không tệ, dù sao rốt cục có chế tạo cao thủ có thể chỉ đạo chính mình. Lại không nghĩ rằng, thế mà xảy ra chuyện như vậy, còn liên lụy La Minh cùng Tiểu Hà đều bị thương nặng. Thực tế là có chút giận, hảo hảo dưỡng thương đi, chuyện này người yên tâm, không ai có thể khi dễ chúng ta phía sau, còn có thể qua sảng khoái. Bạch Vũ Triết mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn yên tâm, đem bọn hắn thương thế đều cơ bản chữa trị khỏi phía sau. Bạch Vũ Triết đêm nay không có trở về, mà là trực tiếp liền ở tại nơi này. Bọn hắn đang thương lượng nên như thế nào đối phó Lương Bân những người kia. Lão đại, ăn miếng trả miếng, đem bọn hắn ba cái đều đánh thành trọng thương. Dù sao đều tại Thông Thiên Tháp. Hai ngày sau đó bọn hắn cũng là muốn đi nghe giảng bài. Đến thời điểm không sợ tìm không thấy bọn hắn. Đây là hầu tử đề nghị. Dạng này có thể hay không lợi cho bọn hắn quá. Ngay từ đầu chính là bọn hắn trước gây sự với chúng ta. Bàn tử sờ lấy chính mình là ba lần ba. Một mặt trầm tư, ánh mắt bên trong khi thì hiện lên một đạo tinh mang. Không sai, hắn không phải song cái cằm, mà là ba lần ba. Nhưng là, tại Thông Thiên Tháp bên trong, tựa hồ cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn a. Địa thử một mặt phiền muộn, Thông Thiên Tháp quy tắc là nhất định phải tuân thủ, nếu không chính là tử vong. Cái này cổ lão học phủ, ở phương diện này thế nhưng là hoàn toàn không cùng ngươi giảng đạo lý. Tìm cơ hội, tại bí cảnh bên trong bắt được bọn hắn, ta có biện pháp để bọn hắn vĩnh viễn biến mất. Trước đó Bạch Vũ Triết vẫn không có mở ra miệng, lúc này mới mở miệng. Chính là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. 18 huyết vệ cũng là một trận kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Dù sao Bạch Vũ Triết nói có biện pháp, vậy khẳng định chính là có biện pháp. Kết quả chính là như thế đứng yên xuống dưới. Đêm nay, tất cả mọi người không hề rời đi gian phòng này. Còn tốt gian phòng cũng đủ lớn, cũng là không lộ vẻ đến cỡ nào chen chúc. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết trước hết rời đi, dù sao tại trong chỗ là không có nguy hiểm, nơi này đồng dạng cũng là cấm chỉ động thủ địa phương. Còn hắn thì đi công đức điện, hôm nay hắn muốn đổi lấy đại lượng dược thảo đến luyện đan. Một là vì thiết tháp bọn hắn chữa thương, hắn phải đặc biệt nhằm vào thương thế, mỗi người luyện chế một lần đan dược, dùng để bọn hắn nhanh chóng khôi phục. Còn có, chính là hắn dự định muốn tại gần đây bắt đầu xung kích, Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ tam trọng. Đột nhiên đệ nhị trọng cho tới bây giờ, đều đã qua thời gian hơn 2 năm. Đối với đệ nhị trọng huyền diệu, hắn cũng đã lĩnh ngộ thấu triệt, là thời điểm chuẩn bị đột phá. Tại Thông Thiên Tháp có một chút đối với Bạch Vũ Triết đến nói vô cùng tốt. Nơi này dược liệu rất rẻ. So với ở bên ngoài, muốn tiện nghi rất nhiều, cho dù là dùng nguyên thạch đến hối đoái điểm cống hiến, cũng còn rất có lời. Chỉ bất quá, những thứ kia là không cho phép bị mang đi ra ngoài. Hắn dự định về sau muốn bao nhiêu tiếp một số luyện đan nhiệm vụ. Khả năng đối với kiếm lấy điểm cống hiến, phải nhanh hơn một số. Bạch Vũ Triết bây giờ điểm cống hiến hết thảy có 103 tả hữu. Ban đầu 10 điểm, tại Đạm Đài Thực Nguyệt nơi đó thắng 100, tăng thêm 3 cái nhiệm vụ đều là khoảng 10 điểm. Cái khác ăn cơm tiêu phí một chút. Đến công đức điện phía sau, Bạch Vũ Triết một đầu liền vào dược vật hối đoái khu vực trong. Bắt đầu suy nghĩ hẳn là đi đổi cái gì. Đại khái mười mấy phút tả hữu, hắn liền bắt đầu hạ thủ, từng loại dược thảo cùng một số chân quý kỳ chân, các loại bảng hiệu không ngừng bị hắn mang tới, sau đó tìm người phụ trách đi hối đoái, sau đó 130 tả hữu điểm cống hiến, cuối cùng liền chỉ còn lại hơn 10 điểm. Bạch Vũ Triết từ trước đến nay tôn sùng, bị dùng hết tài nguyên mới là tài nguyên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,